Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, dễ như trở bàn tay. Oanh, Thanh Lâm dứt lời, tay phải trực tiếp đánh ra, kinh thiên nguyên lực tự hắn trong tay oanh đãng mà ra. Một cái cực lớn thủ trưởng, đủ có mấy trăm trường, che khuất bầu trời, hung hăng hướng Tiết Thành Đống đánh ra. Thượng phẩm địa ma kỹ, phiên thiên trưởng. Cùng lúc đó, Thanh Lâm ánh mắt nhìn hướng cái kia Lưu Cung Phụng, hắn mi tâm chính giữa, rồi đột nhiên nhảy ra một vòng hào quang. Tia sáng này giống như trong suốt, nhưng nếu như nhìn kỹ lại, định có thể phát hiện, tia sáng này chính giữa, nhúc nhích một tia hỏa diễm, Kim Dương Chí Tôn Viêm. Vô luận là phiên thiên trưởng hay là Kim Dương Chí Tôn Viêm, tốc độ đều là cực nhanh. Dùng Thanh Lâm thực lực, linh đan cảnh thời điểm là được giết bản thần cảnh, huống chi lúc này cơ hồ chỉ là nháy mắt, phiên thiên trưởng cùng Kim Dương Chí Tôn Viêm liền là đồng thời rơi xuống. Cái kia Tiết Thành Đống sắc mặt đại biến, Lưu Cung Phụng cũng là mặt thịt run rẩy. Một cổ tuyệt vọng xông lên đầu, trong lòng của hắn hối hận như là sóng biển bốc lên. Chính mình như là đã đoán ra đối phương có dám đến Tiết gia đích thủ đoạn. Vì sao còn muốn ra tay? Vì sao còn tội phạm quan trọng tiện? Người này tu vi, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng. Bản thân cảnh sơ kỳ tại hắn trong tay, như là con sâu cái kiến. Nhất kích tất sát, oanh. Phiên thiên trưởng xé rách hư không, mang theo kinh thiên bạo ngược chi khí, càn quét bát phương, dùng dễ như trở bàn tay xu thế, bay thẳng đến Tiết Thành Đống đánh ra. Lão tổ cứu ta, Tiết Thành Đống mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, khàn giọng mở miệng, người thật to gan. Cũng vào thời khắc này, một tiếng hét to bỗng nhiên truyền ra, ngay sau đó, phiên thiên trưởng cùng Tiết Thành Đống ở giữa không gian chính giữa, rồi đột nhiên duỗi ra một cái đại thủ, cái này bàn tay lớn hoàn toàn là nguyên lực biến thành, trong đó uy áp kinh người. Tiết Thành Đống thấy vậy, lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, trong lòng cũng là bay lên một chút hy vọng, nhưng cái này hy vọng vừa mới bay lên, liền nháy mắt phá diệt. Thành Mỗ muốn giết bọn hắn, ngươi ngăn không được. Oanh, cái kia phiên thiên trưởng hung hăng chúi xuống, cùng bỗng nhiên xuất hiện thủ trưởng đụng vào. Cái kia thủ trưởng tại ngắn ngủi dừng lại về sau, tại Tiết Thành Đống co rút lại đồng tử chính giữa, trực tiếp sụp đổ. Cái này thủ trưởng sụp đổ, nhưng này phiên thiên trưởng nhưng lại chút nào vô sự, dùng tốc độ cực nhanh đem Tiết Thành Đống ngăn chặn. Oanh một tiếng vỗ vào trên mặt đất, rơi xuống đất nháy mắt, phiên thiên trưởng tiêu tán, một cái cự đại năm ngón tay hố sâu xuất hiện, cái này hố sâu chừng 100 mét chi sâu, trong đó căn bản là nhìn không tới Tiết Thành Đống thân ảnh. Thậm chí liền hắn nguyên thần, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hình thần câu diệt, cùng lúc đó, lại là một tiếng thê lương kêu thảm thiết truyền ra. Chỉ thấy cái kia Lưu Cung Phụng trên người, bỗng nhiên bay lên một đoàn hỏa diễm, ngọn lửa này càng ngày càng vượng, đến cuối cùng, đúng là đem Lưu Cung Phụng hoàn toàn ba lô bao khỏa. Xa xa xem xét, hắn chỉnh thể hoàn toàn đã trở thành hỏa nhân, cái kia kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, làm như thừa nhận lấy thật lớn thống khổ, bất quá loại thống khổ này rất nhanh tự biến mất. Chỉ còn lại một vòng cho bụi, từ cái này đã biến mất Lưu Cung Phụng trên thân thể. Theo gió thổi lên phương xa, trong nháy mắt, đánh chết ba gã bản thần cảnh, sở hữu tất cả chứng kiến chi nhân, tất cả đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhất là những Tiết đó ra thủ vệ. Bọn hắn ngày bình thường, chứng kiến Tiết Thành Đống hoặc là Lưu Cung Phụng, đều là cực kỳ cung kính. Mà người phía trước cũng là cực kỳ tự ngạo, dù sao bản thân cảnh, đối với trung đẳng quốc gia mà nói, hoàn toàn chính xác được xưng tụng là cường giả, có thể tại trong tay người này, bản thân cảnh, tựu như là con sâu cái kiến, tiện tay là được đánh chết. Tinh hoàng cảnh, tất cả mọi người trong nội tâm, đồng thời nhớ lại ý nghĩ này. Cái kia trước khi nghị luận hai gã tiết gia thủ vệ trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn trước khi còn nói đến tinh hoàng cảnh, không nghĩ tới, tinh hoàng cảnh lập tức tựu xuất hiện. Hư không phía trên, Thanh Lâm ánh mắt lạnh như băng. Hắn ánh mắt đảo qua, tại tiết gia một chỗ có chút dừng lại, chợt lộ ra cười lạnh, như là đã ra tay, còn đi được đến sao? Hắn chậm rãi mở miệng, càng là tại mở miệng thời điểm, thân ảnh nhất thiểm, tốc độ kia cực nhanh, trong chốc lát tựu vượt qua gần vạn dặm, đi thẳng tới hắn ánh mắt đoán chỗ. Ở đằng kia lòng đất, đang có một gã lão già, tốc độ bay nhanh, thẳng đến xa xa mà đi. Người này, đúng là cái kia một mực đều tại theo như đồn đãi tiết gia lão tổ. Tiết Đông Hàm, Tiết Đông Hàm sống mấy trăm năm, sớm đã thành tinh, trước khi ra tay bị Thanh Lâm trực tiếp oanh diệt, lập tức đã biết rõ, cho dù là chính mình, cũng không phải là đối thủ của Thanh Lâm. Tiết Thành Đống cùng Tiết Thành Vân, cũng không phải là con của hắn, càng cũng không phải là cháu của hắn. Chỉ là huyền tôn, nói cho cùng, hắn đối với hai người này chết, cũng không có cảm thấy bao nhiêu phẫn nộ, chỉ là bởi vì tiết ra mặt, mới vừa xuất thủ, nhưng giờ phút này, tánh mạng đã bị uy hiếp, hắn ở đâu còn lo lắng cái gì mặt, oanh, hắn chạy trốn bên trong, cái kia mặt đất ầm ầm chấn động, trực tiếp đứt gãy, một cái cực lớn thủ trưởng bỗng nhiên đánh vào lòng đất. Đem Tiết Đông Hàm chạy trốn chi lộ, hoàn toàn phong kín, người này, Thanh Lâm nhất định phải giết. Oanh, cái kia mặt đất vỡ vụn, Tiết Đông Hàm già nua thân ảnh trực tiếp vọt ra. Hắn không cùng Thanh Lâm chiến đấu, thậm chí đều không có xem Thanh Lâm dù là một mắt. Thẳng đến xa xa mà đi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.